Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, mở ra trực tiếp. Long trời lở đất, thượng, trực tiếp ở giữa đang trong quá trình mở ra. B chạm, đùa cá, N chạm, yai 10 lớn trực tiếp ở giữa mở ra hoàn tất. 23.851 người. 802.384 người, 10.009.966 người. Trong nháy mắt, online nhân số đột phá ngàn vạn. Ở trong đó, có tương đương một bộ phận nước Nhật càng sau bình nguyên dân chúng. Hai lần nước Nhật đại quy mô hành động, để Trần Vũ tại nước Nhật nhân khí, gần với Trung Quốc, áp chủ cao sản giống như heo mẹ. Tới khói mù lượn lờ, bối cảnh là đây, lão công hôm nay vẫn như cũ rất đẹp trai, từ Nội Mông đến Kinh Thành, hôm nay rốt cục đuổi tới Nhật Bản á, dẫn chương trình ngươi ở đâu đâu, nhìn thuyền, áp chủ hẳn là tại Phù Không Thành lâu đài bên trên, nữ trợ lý, nghĩ người nghĩ tay cũng tê rồi, dẫn chương trình không thể bình chắc điểm rung động đồ vật sao? Mãnh liệt yêu cầu bình chắc giọt nước, giơ cổ tay lên, mắt nhìn trên đồng hồ điên cuồng trên vọt nhân số. Trần Vũ dừng lại nửa phút, chờ đợi nhân số dâng lên chậm lại, bắt đầu lời dạo đầu, trực tiếp thời gian người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Cảm tạ mọi người chú ý cùng chờ, dứt lời. Trần Vũ lắc một cái pháp sư bào, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, sau một khắc, nồng vụ trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra phong cảnh tú lệ Hắc Hồ, cùng hậu phương hùng vĩ Phù Không Thành lâu đài. Ngoạn tao, tốt có ma huyễn cảm giác a. Trong hóc uất thật có thể sử dụng ma pháp sao? Hiệu quả bạo tạc, tú, lão tử đánh cược. Tuyệt đối có người ở phía sau sử dụng khí tượng điều khiển đài. Ba, lần nữa đánh cái chỉ vang. Hắc trong hồ lớn con mực đột nhiên toát ra. Đem một cây xúc tu khoác lên đuôi thuyền. Đứng người lên, Trần Vũ đeo lên trong tay mũ pháp sư. Đúng như cùng một vị cao thâm mạt chắc ma pháp sư. Dẫm lên xúc tu đi đến con mực phần lưng. Mà mặc pháp sư bào tiểu đào hồng cũng theo sát trên đó. Đứng sau lưng Trần Vũ, sóng nước dập dờn, con mực nhanh chóng hướng phía ma huyễn tòa thành bơi đi. Hôm nay ngoài định mức bình chắc, chia làm hai bộ phận. Một là đơn thuần bình chắc một cái phi thường thú vị sản phẩm. Hai, toàn bộ hành trình trực tiếp một trận liên quan tới tòa thành trọng yếu kế hoạch. Vừa nói, Trần Vũ bên cạnh chắp hai tay sau lưng, làm bộ nhìn về phía tòa thành, ánh mắt yếu ớt, tại ta nguyên bản dự định bên trong, cái này kế hoạch là không muốn tại xã hội công bố. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đến khoa học kỹ thuật quật khởi là toàn nhân loại sự tình. Cũng cần mỗi người chú ý, cho nên mới có lần này trực tiếp bộ phận thứ hai. Vừa dứt lời. Tốc độ cực nhanh con mực liền lấy xuyên qua Hắc Hồ. Đến thuyền kho, ba, đưa tay, lại một lần đánh cái chỉ vang. Trần Vũ cả người vậy mà trong nháy mắt lơ lửng, bay đến giữa không trung. Độ cao so với mặt biển 3.000 mét kình phong thổi qua. Thổi đến cách khác bào hô hô rung động, khí thế thâm thúy mà thần bí. Mẹ nó đức, áp phủ thật thành pháp sư. Rất đẹp trai, hẳn là một loại nào đó khoa học kỹ thuật nguyên lý a. Càng ngày càng ma huyễn a. Quá nghiêu bức, mọi người đều biết, ma pháp bằng khoa học kỹ thuật. Dọc theo hành lang bay vào đình viện, Trần Vũ hạ xuống mặt đất, tại ống kính đi theo, hướng tòa thành nội bộ đi đến. Đây là hắn cái này một tuần lễ đến phát hiện mới cách chơi. Để ngạo la pháp sư biến thành hạt hình thái thể lỏng bọ nano. Ngụy trang thành các loại ma pháp hiệu quả. Như hỏa cầu, băng chùy, phong bạo, phi hành vân vân. Mặc dù không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. nhưng dùng cho ống kính trước trang bức, hiệu quả vẫn là rất tốt. Hiệu trưởng tốt, trong đình viện, mặc pháp sư bào, ngay tại nuôi chim chăn nuôi viên nhìn thấy Trần Vũ, liền vội vàng hành lễ. Buổi sáng tốt, Trần Vũ khoát khoát tay, xuyên qua, chim hót hoa nở, lối vào đình viện. Tiến vào tòa thành nội bộ, thẳng đến trung ương đình viện, chính như mọi người thấy, tòa thành đã có nhóm đầu tiên hộ gia đình, mà đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, vô cùng vô tận, tại kế hoạch của ta bên trong. Tương lai, tòa pháo đài này khả năng liền là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng học thuật trung tâm. Đi vào, trung ương đình viện, nguyên bản thần bí mà cổ điển tòa thành phong cách đột biến. Chỉ thấy rộng lớn trong đình viện, hoa cỏ thảm thực vật chỉnh tề mà tươi tốt, từng cây cây trúc phảng phất bay thẳng mái vòm, nhàn nhạt sương mù phiêu tán tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được hai con sạch sẽ gấu trúc lớn tại trong rừng trúc chơi đùa đùa giỡn. Cách đó không xa, còn có một con chân sau đứng thẳng bạch hạc, phát ra êm tai tiếng kêu, ngoạt tao, ngoạt tao, dẫn chương trình ngươi quá mức a, ghen ghét, khiến cho ta tả hữu hoành nhảy, ghen ghét, khiến cho ta cao tư mơ hồ, oxy huyết phân giải, tỏ khắp tính não bệnh phù. Gấu trúc lớn là nghiêm túc sao? Áp, nhà ta có một cái phù không thành lâu đài, có xinh đẹp nữ trợ lý, có thật nhiều ma pháp người hầu, còn có hai con gấu trúc lớn, nhưng ta không sung sướng, ở lại biệt thự lớn đột nhiên không thơm, đột nhiên nhìn không được, mỉm cười, đừng cản ta, ta muốn làm nhóm thứ hai hộ gia đình. Đi đến đình viện chính giữa truyền tống môn bên cạnh, Trần Vũ xoay người, từ truyền phát nhanh trong dương cầm lấy một khối gối đầu, biểu hiện ra tại ống kính trước. Hôm nay bình chắc sản phẩm, liền là cái này gối đầu, nó gọi là đại chiến gối đầu, nội bộ tăng thêm tiêu tán tính nhiều ba án phần tử. Bị gối đầu đánh trúng về sau, gạt ra nhiều ba án sẽ thông qua nhân thể phổi hấp thu, sinh ra cực kỳ mãnh liệt hạnh phúc cùng vui vẻ cảm giác. Tiếp lấy sẽ không tự chủ được đoạt lấy gối đầu đi công kích người khác. Nhiều lần bị đánh trúng, về sau, sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, nhưng không có bất kỳ nguy hại gì. Ngược lại sẽ bởi vì một loại tên là vi sinh khuẩn khuẩn bầy, cải thiện nhân thể thể chất, tăng cường sinh lý cơ năng, thư giãn thần kinh áp lực, đem gối đầu ném vào cái dương. Trần Vũ tiếp tục giới thiệu nói, đây là một cái tập dưỡng sinh, vận động, giải trí làm một thể sản phẩm công nghệ cao. Trải qua 5 ngày tại cái khác trên thân động vật thí nghiệm, bị gối đầu đánh ra về sau, thể chất đều có mắt trần có thể thấy tăng lên. Không sai, mắt trần có thể thấy. Trần Vũ đi đến hai con gấu trúc lớn ở giữa, vỗ vỗ trong đó một cái gấu trúc đầu. Vô luận lực lượng, an, sinh động tính, vẫn là trí thông minh, đều có rõ ràng tăng cường. Bộ phận hoạn có dạ dày viêm con khỉ càng là trong vòng một đêm khôi phục khỏe mạnh. Còn loài chim, tựa hồ là khuẩn bầy khác biệt quá lớn, trước mắt cũng không có phát hiện biến hóa gì. Bởi vì gối đầu là chuyên vì nhân loại chế tác, cho nên đối với nhân loại có ích hẳn là sẽ lớn hơn. Căn cứ rất nhiều chăn nuôi viên báo cáo tư liệu, riêng lấy gấu trúc, quyển đuôi khỉ cùng tinh tinh ví dụ đối nghịch so. Bị gối đầu đập tới về sau, sẽ trị càng trí ít 80% tả hữu phổ biến tật bệnh. Ngoạc kép chấm chấm, bao quát kết hạch, cảm cúm, vi khuẩn cùng virus tính chứng viêm, ký sinh trùng bệnh biến chứng, bệnh AIDS, có lẽ đối ung thư cũng có ức chế tác dụng. Vừa nói như vậy xong, long trời lở đất, thập đại trực tiếp trong phòng. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng mưa đạn chiều. Ngoại trừ Trung Quốc đều khác biệt quyền cao hạn đơn vị, toàn cầu cơ hồ nghiên cứu khoa học cơ cấu đều lâm vào kinh hãi cùng mờ mịt bên trong. Đừng làm rộn, thật, thật. Thật, dẫn chương trình ngài không có nói đùa chứ? Dược Hoàn, không biết tại sao, đột nhiên nước mắt băng. Cái này gối đầu bao nhiêu tiền? Ta táng ra bại sản mua. Bán ta một cái, áp chủ van ngươi, van ngươi, van ngươi, y dược công ty tai nạn. Cái gì vũ trụ, tạo đảo, đoàn tàu đều cách ta. Ta chú ý áp chủ, chỉ muốn nhìn thấy loại vật này xuất hiện. Ba ba, tuyển ta, ta có bệnh, ta có bệnh, a ha ha ha, ta có bệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN